Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ còn chưa đoán ra được lý do à? À, quả thật là tôi không phản ứng kịp. Cô ta đang nói về cái gì nhỉ? Vân Anh lại cười cười bảo. Căn hộ cao cấp như thế này, tôi chẳng đủ sức mua. Giấy tờ nhà cũng chẳng được tên tôi. Tiếp đó thì cô ấy thẳng thừng cho tôi biết toàn bộ câu chuyện của mình. Do bị các thông tin làm nhiễu, nên tôi hoàn toàn phán đoán sai lý do Vân Anh xin nghỉ việc. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Cô ấy gặp một thương nhân giàu có rồi thành vợ bé của ông ta ở đây. Với rất nhiều cô gái cam tâm tình nguyện trở thành vợ bé. Ngoài lý do tiền bạc, tình cảm cũng là yếu tố rất quan trọng. Năm đó, Vân Anh quyết một lòng yêu người đàn ông ấy. Dù cha mẹ mắng mỏ thế nào cũng không chịu chia tay. Là những tri thức gia phong, nề nếp, nên với cha mẹ Vân Anh, việc con gái mình trở thành vợ bé của một người đàn ông là điều không thể chấp nhận được. Chuyện mà vỡ lở thì họ còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Nên họ đành đoạn tuyệt quan hệ với cô, xem như là mình không có đứa con gái này. Tình yêu càng nồng đượm bao nhiêu, thì thời gian tồn tại của nó càng ngắn ngủi bấy nhiêu. Bây giờ thứ khiến Vân Anh tiếp tục duy trì mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình cảm nữa. Phần lớn thời gian cô sống thui thủi một mình, cô đơn vò võ trong căn hộ rộng rãi này. Ngay đến một người trò chuyện cũng chẳng có. Hôm nay tôi đến đây, hóa ra lại mang đến cho cô cơ hội được trò chuyện. Và lại tôi và cô vốn là người xa lạ, nên xét ở khía cạnh nào đó càng dễ nói chuyện và tâm sự hơn. Nghe xong câu chuyện của Vân Anh, cuối cùng tôi đã thấy yên tâm. Câu đầu tiên tôi bảo cô ấy chính là Ngọc chết rồi, sản phụ sinh ra quỷ thai nhi đã bị người ta giết hại. Trong ánh mắt sững sờ của Vân Anh, tôi đã kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc. Từ chuyện Ngọc phát bệnh tâm thần, chuyện con gái cô ấy mất tích, rồi tôi về thôn Ngọc Hòa tìm cô ấy đã qua đời trong một quán trọ nhỏ ở Hải Phòng. Chuyện mẫu ADN Ngọc trùng khớp với ADN của xác đứa trẻ được tìm thấy trong tủ lạnh bên Hà Nội ra sao? Không ai có thể lần ra được chút đầu mối nào giữa một loạt sự kiện đã phát sinh và mối liên hệ kỳ lạ giữa chúng. Sau khi tôi kể xong, Vân Anh đã lặng đi một lúc rồi mới nói. Điều anh nghi hiện giờ là Ngọc không chỉ sinh ra mỗi quỷ thai nhi, và đứa kia tại sao lại chạy sang chiếc tủ lạnh bên Hà Nội? Tôi gật đầu, bởi chẳng còn khả năng nào khác. Các ghi chép về việc sinh nở của Ngọc chỉ có mỗi hai lần đó. Nhưng chính tôi là người đỡ đẻ, và cô ấy chỉ sinh ra đứa trẻ quái dị đó. Vân Anh tròn mắt nói. Sao có thể vậy? Tôi chăm chú quan sát biểu hiện của đối phương, nhưng không có vẻ gì là cô ấy nói dối. Đó là ca ấn tượng nhất trong mấy năm tôi theo người đỡ đẻ. Sao tôi có thể nhớ nhầm được? Vân Anh quả quyết nói. Thêm nữa, nếu cô ấy thực sự sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh kia, thì lúc đó chúng tôi đã bế cho cô ấy xem mặt rồi. Sao lại đem giấu đi cơ chứ? Nói đến đây, cô nhìn tôi với một vẻ rất kỳ lạ, rồi chợt ồ lên. Hóa ra anh thực sự nghi chúng tôi đã đem đứa trẻ kia đi. Tôi ho một tiếng nói. Dựa trên thực tế thì đây là phán đoán hợp logic nhất. Hơn nữa, lần này tôi đến bệnh viện bảo vệ bà mẹ trẻ em số 1. Bác sĩ Trương cùng chị, hai người biết rõ chuyện này nhất, lại tình cờ đều không có mặt. Nhưng thực tế lúc đó Ngọc chỉ sinh ra mỗi quỷ thai nhi. Bất kỳ điều nào trong những điều anh vừa nói cũng đều rất kỳ lạ đến mức chẳng thể lý giải theo cách thông thường. Vậy nên thêm một sự thật không thể giải đáp, với anh cũng chẳng phải là điều gì không thể chấp nhận. Tôi cười đau khổ. Ban đầu tôi định đi tìm manh mối chỗ chị, còn hiện giờ chị thử nghĩ lại xem, hồi đó còn điều gì khiến chị thấy lạ không? Chuyện lạ à? Con người nhưng lại sinh ra một thứ như vậy mà vẫn chưa được xem là kỳ lạ sao? Vân Anh cười cười. Tuy vừa cười vừa thốt ra những lời này, song vẻ mặt của Vân Anh lại khiến tôi cảm thấy đến tận giờ, cô ấy vẫn thấy khiếp sợ khi nhớ lại hoàn cảnh hôm đó. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là cũng còn một vài điều khác thường nữa. Vì những người có mặt trong phòng sinh lúc đó đều sững sờ như hóa đá, nên hẳn sẽ có một vài chi tiết nhỏ bị bỏ qua. Ồ, là những chi tiết gì? Tôi bất giác thẳng người lên. Là nhau thai. Nhau thai? Chính là lớp màng được tạo ra trước khi bào thai hình thành, nhằm bảo vệ thai nhi. Nó tựa như vỏ trứng nhưng mềm hơn. Thường thì sau khi trẻ chào đời và nhau thai bị đẩy ra ngoài, tính mạng sản phụ mới được coi là an toàn. Đã có loại thuốc gọi là bột nhau thai vì nó được làm từ nhau thai, rất bổ. Rất bổ? Tên thuốc này nghe ghê ghê. So với nhau thai của những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, nhau thai của quỷ thai nhi lại to hơn nhiều. Mắt tôi sáng lên, tôi vội nói. Như trứng có hai lòng đỏ, bao giờ cũng to hơn là trứng một lòng đỏ phải không? Vân Anh gật đầu. Với quỷ thai nhi đó mà nói thì quả thật là nhau thai quá to. Còn chuyện nữa, mà tôi luôn nghĩ đó là ảo giác của mình. Tôi cảm thấy bụng Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net